Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1594, bố không hỏi gia tộc ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá khởi điểm 15 triệu khối nguyên. Vãi, rất nhiều người trực tiếp chửi thề, hoàn toàn thộn người, ánh mắt mọi người rực lửa, người nào cũng thở gấp, bị dọa sợ phát điên. Mẹ kiếp, còn là người không? Vãi, hành động này của sát thần đúng là không ai bằng. Mẹ kiếp, thật khí phách. Trên lịch sử của Côn Luân hư có 102 10.000 viên đan dược cùng đấu giá, đúng là muốn nghịch thiên. Trên lịch sử Côn Luân hư chưa từng có lần nào vật phẩm đấu giá vượt quá 15 triệu khối nguyên, phải không? Rất nhiều không nhịn được quát nói. Một vài ông lão của thế lực lớn nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái. Còn trẻ đã như sát thần. Tiêu Đạo Sơn hô lớn một tiếng. Nhà họ Tiêu ở tổ địa ra giá 16 triệu khối nguyên. Tất cả mọi người đều chấn hãi nhìn qua. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩn người. Ông xã, ông, Tiêu Dung Phi cũng kinh ngạc. Bố, 16 triệu khối nguyên đó không phải chuyện đùa đâu. Bố không hỏi gia tộc ư? Tiêu Đạo Sơn lắc đầu. 16 triệu khối nguyên mua 10.000 viên đan dược thiên phẩm. Trung bình một viên mới 1.600 khối nguyên. Đan dược thiên phẩm có 4 đường vân đan. Trên thị trường giá ít nhất có thể bán đấu giá đến 2.000 khối nguyên. Nhà họ Tiêu coi như được lợi rồi. Ba người phụ nữ ngẩn người. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng. 1, 2, cách chương.